Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2512, chương 2512, tứ quý giao thế. Giờ phút này, Sơn Hải Kinh thế giới, lúc này, Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, bế quan tu luyện, thôn phệ trúc dung thảo về sau. Hắn đạt được trúc dung thảo nội bộ một chút thần tính, nhượng hắn lĩnh ngộ lực gia tăng thật lớn, tựa hồ lập tức liền để hắn tiến nhập ngộ hiểu trạng thái, cảm ngộ vũ trụ pháp tắc. Trên thực tế, trúc dung thảo nội bộ chân quý nhất cũng không phải là những cái này tinh khiết hỏa diễm bổn nguyên năng lượng, mà chính là hỏa thần trúc dung tàn lưu lại một chút thần tính. Cái này đối với thánh nhân tới nói đơn giản cũng là đại bổ chi vật. Cho dù là một chút thần tính, cũng đủ để mang cho thánh nhân lợi ích cực kỳ lớn. Lập tức liền để các thánh nhân lĩnh ngộ lực đạt đến siêu phàm thoát tục cảnh giới. Đối với vũ trụ pháp tắc lĩnh ngộ càng thêm dung dịch. Loại cảm giác này, Hạ Bình trong nháy mắt liền phát hiện, trước kia bản thân sở học đủ loại võ học cùng thần thông, ngoại trừ địa ngục kim ô huyết mạch thần thông bên ngoài, kỳ thực đại bộ phận đều đã quá hạn, hoàn toàn theo không kịp hắn hiện tại chiến đấu lực. Đương nhiên, hắn cũng có thể từ hệ thống làm bên trong học đến mới võ đạo thần thông. Nhưng là đạt tới hắn dạng này cảnh giới, liền xem như uy lực mạnh hơn thần thông, cũng không bằng thích hợp võ đạo của mình thần thông, mà thích hợp cho hắn nhất võ đạo thần thông, tự nhiên không phải từ địa phương khác học, mà chính là từ chính mình sáng tạo ra tới. Cũng chỉ có chính mình mới chính thức hiểu rõ chính mình. Trên thực tế, kinh lịch nhiều năm như vậy, cũng học tập đếm mãi không hết võ đạo thần thông phương pháp, cảm ngộ vũ trụ pháp tắc, cũng làm cho Hạ Bình có cực kỳ thâm hậu võ đạo tích lũy. Sáng tạo ra một môn võ đạo thần thông đối với Hạ Bình tới nói đã không tính là việc khó. Loại cảm giác này, thì ra là thế. Trong nháy mắt, Hạ Bình hai mắt nhắm lại, ý sâu trong thức hải vô số võ đạo thần thông lẫn nhau tướng đan vào một chỗ. Lập tức liền va chạm, bộc phát ra chói mắt trí tuệ tia lửa. Trên người hắn sở học rất nhiều thần thông, tứ quý kiếm pháp, đại âm dương xuất bi thủ, hắc tuyền ba văn quyền, không vỗ tay các loại tuyệt học đều tại chính mình ý sâu trong thức hải diễn dịch, lẫn nhau đem dung hợp lại với nhau. Mơ hồ ở giữa, tứ quý lực lượng, âm dương lực lượng, vòng xoáy lực lượng, gợn sóng lực lượng tựa hồ cũng tụ lại, tại thời khắc này tiến hành va chạm. Đông, trong khoảnh khắc, Hạ Bình từ dưới đất đứng lên, nhất thời thiên diêu địa động, bốn phía thời không đều tại rung động, dẫn động bốn phương tám hướng vũ trụ pháp tắc. Hắn đấm ra một quyền, oanh một cỗ ẩn chứa xuân hạ thu đông tứ quý thời không chi lực bạo phát đi ra, tạo thành vòng xoáy khủng bố, hóa thành âm dương bình hành, sinh ra kinh khủng lực xoắn. Trước mắt một chỗ hư không, trong nháy mắt liền bị một quyền này đánh nổ, xuất hiện một hố đen to lớn. Phảng phất một quyền này đem trước mắt vùng hư không này đều triệt để vỡ vụn, sinh ra không có gì sánh kịp lực phá hoại. Không tệ, này môn mới võ đạo thần thông, tự làm tứ quý giao thế đi. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, mở to mắt, lộ ra một tia dọa người tinh quang. Hắn thông qua tứ quý kiếm pháp, đại âm dương xuất bi thủ, hắc tuyền ba văn quyền, không vỗ tay các loại võ đạo tuyệt học, lại dung hợp chính mình lĩnh ngộ thời không pháp tắc, sáng tạo ra một môn hoàn toàn mới võ đạo thần thông tứ quý giao thế. Này môn võ đạo thần thông ẩn chứa tứ quý thời không chi lực, xuân hạ thu đông các loại thời không chi lực không ngừng luân hồi, tạo thành bát quái, âm dương cự đại ma bàn, nổi lên thời không lực xoắn. Một khi trong địch nhân một quyền này, trong nháy mắt liền bị khủng bố thời không chi lực quấn quýt lấy nhau, ma diệt thành bụi phấn, mà lại một quyền này ẩn chứa cực mạnh vòng xoáy chi lực, địch nhân trong nháy mắt liền sẽ khóa chặt linh hồn và khí thế. Quả thực là không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngạnh kháng một quyền này. Nếu như là trong phàm nhân, một quyền này trên người thọ mệnh trong nháy mắt liền sẽ biến mất, hóa thành vô hình, liền xem như thánh nhân cũng ngăn cản không nổi, linh hồn đều sẽ bị thời không chi lực ma diệt thành bụi phấn. Ta dựa vào cái quái vật này, nơi xa, vô hình Long Theodore cũng là nhìn thấy màn này, nó quả thực là nhìn trợn mắt hốc mồm, dù cho dựa theo nó đã từng đạt tới vô địch cảnh nhãn quang, cũng có thể nhìn ra được này môn võ đạo thần thông mạnh mẽ chỗ. Mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông, các loại tứ đại mùa vụ thời không chi lực hội tụ vào một chỗ, thông qua âm dương bát quái ma bàn luân hồi xoay tròn, không ngừng luân chuyển, ma diệt, phảng phất đã trải qua lần lượt luân hồi. Đây rõ ràng là đem thời không pháp tắc lĩnh ngộ được cảnh giới cực cao, mới có thể thi triển ra môn thần thông này. Tựa hồ thời không pháp tắc lẫn nhau tướng đan vào một chỗ, sinh ra lực tàn phá kinh khủng. Nó cảm thấy liền xem như viễn cổ thánh nhân trúng một quyền này, cũng phải bị đánh thành trọng thương. Nói thật, nếu như nó vẫn là viễn cổ thánh nhân, đối mặt một quyền này, cái môn này võ đạo thần thông cũng phải nhượng bộ lui binh. Đáng giận, đây chính là cái sát tài, mãng phu, liền biết đánh nhau. Vô hình Long Theodore phiền muộn tới cực điểm, muốn là mình cùng tiểu tử này là nhân vật cùng một thời đại, sợ rằng sẽ bị mỗi ngày đánh cho chạy trối chết, căn bản không ngóc đầu lên được. Mà lại thiên phú của nó ngay tại ở chạy trốn, mà không phải chiến đấu. Nếu là lúc trước nó có chiến đấu như vậy thiên phú, nói không chừng liền sẽ tại thái cổ thời đại này cuộc chiến tranh ở trong tử vong. Không hổ là chủ nhân, Sơn Hải Kinh Khí Linh Thanh Nghiêu tự nhiên cũng là nhìn thấy màn này, nhất thời bội phục không thôi. Nó tự nhiên biết mình chủ nhân tới mức độ này, tự nhiên đi lên từ tạo thần thông con đường. Trên thực tế, đây cũng là mỗi một vị thánh nhân phải qua đường. Tuy nhiên học tập võ đạo thần thông thập phần cường đại, nhưng là này cuối cùng là của người khác võ đạo thần thông. Đó là những người khác lĩnh ngộ ra đến con đường, là thích hợp những người khác. Đương nhiên, lúc tuổi còn trẻ người nhất định phải từ tiền nhân con đường hành tẩu, từng bước một tiến lên, hấp thu tiền nhân chất dinh dưỡng. Dù sao lúc này người trẻ tuổi hoàn toàn không biết gì cả, không có bất kỳ cái gì căn cơ, cái gọi là lầu cao vạn trượng đất bằng lên, không có vững chắc căn cơ, lại như thế nào có thể kiến tạo lầu cao vạn trượng. Nhưng là sau khi lớn lên, đạt được cực lớn tích lũy, liền có thể tốt nghiệp, khi đó tự nhiên là sẽ có con đường của mình muốn đi, thậm chí mở ra chuyên môn thuộc về mình một con đường. Mà Hạ Bình giờ phút này sáng tạo ra tứ quý giao thế này môn võ đạo thần thông, lộ ra lại chính là đi ra bản thân con đường bước đầu tiên. Tựa hồ dạng này cũng không thành vấn đề. Hạ Bình thời khắc này linh cảm còn chưa kết thúc, sáng tạo ra tứ quý giao thế này môn võ đạo thần thông về sau, hắn linh cảm lần nữa đánh tới. Hắn chợt nhớ tới chính mình thường xuyên sử dụng địa ngục pháp bảo nhân quả thư cùng luân hồi bút. Cái này hai kiện cơ hồ là thần khí cấp pháp bảo khác, quả thực là đánh đâu thắng đó. Thấy thần giết thần, gặp ma chu ma, mà sở dĩ hai kiện pháp bảo kia cường đại như thế, không nhìn hết thảy, chính là hai kiện pháp bảo nội bộ ẩn chứa mạnh mẽ nhân quả pháp tắc. Đây cơ hồ là bao trùm hết thảy pháp tắc phía trên lực lượng, là vũ trụ pháp căn nguyên. Lúc đầu nhân quả pháp tắc là rất khó lĩnh ngộ, liền xem như vô địch thánh nhân cũng vô pháp lĩnh ngộ, liền chạm đến đều không có cách nào chạm đến. Đây là thuộc về vận mệnh pháp tắc một loại sức mạnh. Nhưng là Hạ Bình không giống nhau, hắn sử dụng nhân quả thư cùng luân hồi bút nhiều lần như vậy về sau, thời thời khắc khắc đều tại lĩnh ngộ nhân quả pháp tắc. mỗi lần vận chuyển, nhân quả pháp tắc tin tức đều tại ý thức của hắn biển sâu chỗ chảy xuôi. Cái này rất giống khảo thí gian lận, chính mình bài thi liền có đáp án. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục